Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 538. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là ngày duy nhất cô ta có tâm trạng tốt trong rất nhiều ngày qua. Thậm chí cô ta cũng có thể bình tĩnh đối mặt với đám phóng viên ở dưới lầu. Cô Hoa nghe nói cô bị buộc phải chấm dứt hợp đồng. Có phải là có liên quan đến tin tức tiêu cực trên mạng kia không? Hoa tỉnh tự diễu trong lòng. Cô ta đi tới bước đường này. Chẳng phải là có liên quan đến đám phóng viên này sao? Bây giờ đám người này còn có mặt mũi mà hỏi. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào. Đương nhiên cô ta sẽ không nói ra. Trên mặt cô ta nở nụ cười khéo léo. Mọi người hiểu lầm rồi. Tôi chấm dứt hợp đồng với công ty. Nhưng không phải bị ép buộc mà là đi công ty khác. Hiển nhiên là người khác không tin. Dù sao danh tiếng của Hoa Tinh cũng đã trở nên tồi tệ như vậy. Còn có ai ngu ngốc đến mức ký hợp đồng với cô ta chứ? Vậy cô Hoa có thể tiết lộ đó là công ty nào không? Hôm nay tôi sẽ đến ký hợp đồng. Sau đó sẽ thông báo cho báo chí. Không phải tôi không phản hồi những tin tức trước đó. Mà là công ty không có động tĩnh gì. Nghe cô Hoa nói thì trong này có vấn đề nào khác? Tôi sẽ không nói thêm về bí mật nội bộ của công ty. Tôi đang rất vội. Sau này khi có thời gian tôi chắc chắn sẽ nói sự thật với mọi người. Hoa Tỉnh là kiểu phụ nữ có rất nhiều mưu mô. Khi thấy mình có hy vọng quay lại thì giờ cô ta đã bắt đầu mở đường cho tương lai. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô ta không nói ra thông tin hữu ích nào. Nhưng lại nói rất nhiều điều đáng chú ý, vốn những phóng viên này đang muốn chém gió. Không biết sẽ viết cái gì. Điều mà Hoa Tinh muốn chính là hiệu ứng này. Nói mập mờ cố ý để phóng viên tự hình dung. Khi những phóng sự của họ ra mắt sẽ là một phiên bản khác. Hoa Tinh cố ý dẫn dắt phiền phức về phía công ty. Mấy ngày nay tin tức của mình không có quan hệ công chúng. Là do công ty muốn tự mình tự áp xuống. Làm như vậy không chỉ có thể làm sáng tỏ chuyện của mình. Thứ hai đã tạo ra rất nhiều sức nóng cho sự trở lại của mình và thứ ba đó là một cú đánh thầm lặng đối với công ty cũ. Sợ rằng sẽ có nhiều dư luận chỉ trích công ty cũ của cô ta. Hoa Tỉnh lên xe trong tình trạng bị các phóng viên bao vây. Nhìn đám phóng viên vẫn đang đuổi theo mình. Cô ta thầm thề trong lòng một ngày nào đó cô ta sẽ trở lại phong cảnh mà cô ta từng là ánh đèn sân khấu. Cô ta tự tin đến tinh vũ. Những người tiếp đón cô ta rất lịch sự. Thái độ hoàn toàn khác với trước đây. Hoa Tỉnh tin rằng đây là bước khởi đầu cho cuộc sống mới của cô ta. Cô Hoa, cô đúng giờ thật đấy. Hứa Phong cười chuyên nghiệp cầm bản hợp đồng bước vào. Tự nhiên, cô Hoa, đây là hợp đồng hôm qua tôi cho cô xem. Cô xem có vấn đề gì không? Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta có thể ký hợp đồng. Hoa Tinh cẩn thận xem lại. Mặc dù vẫn có chút không hài lòng với điều khoản độc đoán. Nhưng hôm nay cô ta không còn chỗ để thương lượng. Bây giờ mọi người đang chờ xem trò cười của cô ta. Cô ta cần phải mượn tinh vũ để đứng dậy. Nghĩ đến đây cô ta cũng an tâm hơn. Hợp đồng rất độc đoán. Chỉ cần cô ta có thể đứng dậy thì không có vấn đề lớn gì. Trước khi đặt bút xuống, cô ta hỏi Hứa Phong, ai đã soạn thảo hợp đồng này? Là tổng giám đốc của chúng tôi. Khi nào thì tôi có thể gặp anh ấy? Vốn Hoa Tinh cho rằng hôm nay cô ta qua đây sẽ có thể nhìn thấy Tư Lệ Đình. Nhưng không ngờ người tiếp đón mình lại là Hứa Phong. Tổng giám đốc của chúng tôi vẫn chưa đến công ty. Chờ cô ký xong chắc cũng sắp đến. Dù sao con dấu chính thức cũng ở chỗ tổng giám đốc. Lát nữa cô ấy sẽ đến. Vì vậy cô Hoa không phải lo lắng về điều này. Nghe được lời khẳng định lúc này Hoa Tinh mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay cô ta cố ý ăn mặc đẹp. Nếu không nhìn thấy Tư Lệ Đình thì chẳng phải mình mặc vô ích sao? Cuối cùng, sau khi nhìn lướt qua hợp đồng lần cuối, Hoa Tinh trực tiếp ký tên. Không biết vì sao trong lòng Hoa Tinh luôn cảm thấy không đáng tin. Rõ ràng hợp đồng này không yêu cầu quá nhiều ngoại trừ hơi quá đáng. Tim cô ta bất an nhảy thình thịch. Ngay cả tay cầm bút cũng run lên. Cách chương.